Chương 0152 dùng tiền đập chết hắn. Quân Vô Cực giật mình trong lòng, bất động thanh sắc nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút. Hắn không phải trên phiến đại lục này người nàng không hiểu hỏi Tạ Lưu Cảnh, trên phiến đại lục này rất lạc hậu sao? Trên phiến đại lục này bất quá là vị trí xa xôi một khối nhỏ đại lục, tài nguyên tu luyện ít đến thương cảm, tự nhiên lạc hậu. Tạ Lưu Cảnh nói đến đây, nhìn Quân Vô Cực một chút, lại tiếp tục nói, bất quá ngươi nếu như cũng đã cùng ta, liền không cần lại vì tài nguyên tu luyện lo lắng. Quân Vô Cực không nói, kéo ra khóe miệng, ghét bỏ mà nhìn xem Tạ Lưu Cảnh. Hôn đà này nói bậy bạ gì đó a, cái gì gọi là cùng hắn rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm có được hay không? Lại nói, nàng cờ nở tài nguyên tu luyện bản thân liền biết kiếm lời, chỗ nào cần phải hắn? Nàng cũng không phải bị người bao nuôi chim hoàng yến nghĩ như vậy. Quân Vô Cực đột nhiên cảm thấy trước đó cầm chiến lợi phẩm có chút phòng tay. À, nàng muốn hay không phân một nửa đen Tạ Lưu Cảnh đâu? Cái kia Quân Vô Cực khẽ cắn môi, vẫn là nói, trước đó chiến lợi phẩm, chúng ta một người một nửa a, dù sao nàng cũng là gia lực. Ngươi muốn chia cho ta phân nửa? Tạ Lưu Cảnh có chút ngoài ý muốn, nói xong lại ghét bỏ nói, chút đồ vật kia ngươi cầm liền tốt, ta còn không để vào mắt. Quân Vô Cực, nàng quyết định không cùng cái này hào vô nhân tính hôn đã nói chuyện có tiền không nổi a, sớm muộn nàng sẽ so hắn càng có tiền hơn, đến lúc đó nàng nhất định phải dùng tiền đập chết hắn. Thế là tiếp xuống thời gian, Quân Vô Cực lại vụng trộm bắt đầu nghiên cứu trong tay những đan dược kia. Bởi vì Tạ Lưu Cảnh tại, nàng không lại tùy tiện nhóm nháp, chỉ là vụng trộm dùng linh nhãn quan sát. Thẳng đến vào đêm vào ở tiểu điếm, có đơn độc gian phòng, Quân Vô Cực mới xuất ra dương nhỏ, từ giữa đầu tìm ra một bản luyện dược cơ sở nhập môn thư tịch, tò mò xem xét lên. Trên sách giới thiệu, có thể so sánh Tạ Lưu Cảnh nói đến phải rõ ràng nhiều. Không chỉ có giới thiệu đan dược đẳng cấp phân chia, phẩm cấp phán định, còn chuyên môn viết lên, thập nhị phẩm phía trên chính là linh văn đan. Trong đó, nhất giai đan dược bởi vì phẩm cấp quá thấp, tối đa chỉ có một đường linh văn, nhị giai đan dược nhiều nhất xuất hiện hai đạo, cứ thế mà suy ra. Cái này nhiều nhất một đường linh văn, lại bị trở thành mãn văn đan. Nghe nói linh văn trong nội đan linh văn bên trong ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, đối với tu luyện ngộ đạo vô cùng có trợ giúp. Trong đó, nắm chắc mãn văn đan hiệu quả tốt nhất. Xuất hiện linh văn đan đan dược, dược tính sẽ còn phát sinh biến dị, để cho phục dụng người được không tưởng được chỗ tốt. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều mơ ước được linh văn đan, đáng tiếc chỉ có thượng cổ thời điểm lợi hại luyện dược sư có thể luyện chế ra linh văn đan. Nhiều năm qua, vô số luyện dược sư mơ ước luyện chế ra linh văn đan, nhưng mà chưa bao giờ có người từng thành công. Có suy đoán nói, chỉ có trở thành đan thánh, mới có một khả năng nhỏ nhoi luyện chế ra linh văn đan. Bởi vì chỉ có đến thánh giả đẳng cấp, mới có thể đụng chạm đến đại đạo áo nghĩa. Thánh giả trở xuống, cơ hồ không có khả năng. Quân Vô Cực nhìn đến đây, không khỏi đối với trong truyền thuyết linh văn đan cái mãn văn đan sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Chỉ tiếc, nàng hiện tại mới linh sĩ thất giai, khoảng cách thành thánh thật sự là quá xa vời. Nàng méo một chút đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, đại đạo áo nghĩa đến cùng là cái gì đây? Nếu như nàng có thể sớm đụng chạm đến đại đạo áo nghĩa, có phải hay không không cần chờ đến thành thánh, nàng cũng có thể luyện chế ra linh văn đan? Quân Vô Cực lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống. Đằng sau chính là nhất giai phổ biến đan dược cùng bọn chúng phương pháp luyện chế. Nàng nhìn một chút, rất nhanh nhập mê. Còn thuận tiện so sánh luyện dược cùng nàng kiếp trước chế dược khác nhau. A, đây là...